Khí vũ trụ, chương 671, dưới mặt đất quyền trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 671, dưới mặt đất quyền trường. Là người nói biết rõ Tô Sẩm. Làm tiểu bố có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này có chút lạp tháp thanh niên. Thằng này thấy thế nào đều giống như một cái kẻ lang thang. Một đầu tóc dài lộn xộn. Bên tai cho đã tạo thành một tầng hắc hắc dơ bẩn. Nội y cổ áo nửa gãy lấy. Không biết bao lâu thời gian không có tắm rửa qua rồi. Có giày đặc đầy mỡ. Trên người cũng có một loại nhàn nhạt thiêu vị. Thật giống như mới từ cam trong ao đứng lên. Đúng, là ta. Thanh niên cười hắc hắc. Một ngụm hàm răng ngược lại là rất trắng. Tô Sẩm ở nơi nào? Làm tiểu bố hỏi. Thanh niên khẽ vươn tay. Một vạn khối tiền, chỉ cần ngươi trả thù lao, ta lập tức mang ngươi đi tìm biết rõ Tô Sẩm người. Ta Đô Tuân Nhi làm việc cho tới bây giờ đều không lừa người. Có một là một, làm tiểu bố xuất ra tinh tin tức. Số thẻ cho ta, ta chuyển cho ngươi. Đô Tuân Nhi sững sờ. Hắn cho rằng làm tiểu bố phải trả giá. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Lập tức hắn không chút do dự lấy ra ngân hàng của mình tạp. Trong nội tâm tinh tường chính mình gặp phải người có tiền. Làm tiểu bố lập tức tự xoay qua chỗ khác một vạn. Đô Tuân Nhi kích động thu hồi chi phiếu nói ra. Đại ca mời đi theo ta. Theo sau Đô Tuân Nhi đi mấy con đường. Đô Tuân Nhi mới chỉ vào xa xa góc đường địa phương nói ra. Tự là cái chỗ kia. Có một cái nữ nhân, nàng khẳng định biết rõ Tô Sẩm hạ lạc, làm tiểu bố sắc mặt lạnh lẽo. Người đâu, góc đường ngược lại là có người qua, lại không có gì nữ nhân. Đô Tuân Nhi cảm giác được làm tiểu bố tựa hồ muốn phát tác. Tranh thủ thời gian giải thích nói, nữ nhân kia ban ngày một mực đều núp ở góc đường địa phương sẽ không đi xa. Nàng buổi tối sẽ đi qua. Cái lúc này nàng có lẽ đi ra ngoài kiếm ăn rồi. Làm tiểu bố có chút hoài nghi cái này Đô Tuân Nhi nói dối. Làm sao ngươi biết nữ nhân kia biết rõ Tô Sẩm hạ lạc? Đô Tuân Nhi hạ giọng nói ra. Nữ nhân kia trước khi một mực ở chỗ này cuộn mình lấy. Đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Ta tâm tính thiện lương. Cho nàng một cái bánh mì. Nàng trong miệng thì thào tự nói đang nói gì đó tựa hồ. Ta hỏi nàng tựa hồ cái gì? Nàng nói Tô Sẩm, ngươi lên lần trông thấy nàng là lúc nào? Làm tiểu bố hỏi, vài ngày a ta thường xuyên từ nơi này trải qua. Đại bộ phận thời điểm nàng đều tại cái đó nơi hẻo lánh cuộn mình lấy. Đô Tuân Nhi tranh thủ thời gian nói ra, làm tiểu bố cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ. Thiên lần nữa đen lại. Đô Tuân Nhi trong miệng nói nữ nhân kia cũng không có xuất hiện. Người đâu? Làm tiểu bố chằm chằm vào cái này Đô Tuân Nhi. Nếu như không phải có điểm mấu chốt lời nói. Hắn thậm chí muốn siêu hồn rồi. Đại ca không nên gấp. Ta hỏi một chút. Đô Tuân Nhi xuất ra tinh tin tức. Nhanh chóng gảy đi ra ngoài. Cốc tử. Lần trước hai người chúng ta cùng một chỗ tại bối tuyền góc đường nhìn thấy nữ nhân kia. Ta trả lại cho một cái bánh mì. Đúng, chính là nàng. Không ăn bánh mì, nàng như thế nào không ở chỗ này? Tình tin tức bên trong thanh âm làm tiểu bố nghe thanh thanh sờ sờ. Người nói nữ nhân kia à, ta và ngươi nói. Nàng thật không đơn giản. Hiện tại đã bị Trầm Uyên dưới mặt đất quyền trường mang đến rồi. Ta ngày hôm qua còn nhìn thấy nàng, tại dưới mặt đất quyền trường làm bao cắt thịt, nàng đặc năng bị đánh, vô luận bao nhiêu quyền, vô luận đa trọng quyền xuống dưới, nàng giống như cũng có thể chịu đựng. Bây giờ là Trầm Uyên dưới mặt đất quyền trường chiêu bài bao cắt thịt rồi. Mỗi lần nàng xuất hiện, đều là ngồi đầy đấy. Cốc tử, người đi quyền trường rõ ràng không mang theo ta. Đô Tuân Nhi nói một nửa sau cảm giác mình tựa hồ không có lẽ xoắn suýt có đi không quyền trường sự tình. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu hướng Lam Tiểu Bố nói ra. Đại ca, khó trách tìm không thấy. Nàng, Đô Tuân Nhi cúp điện thoại. Một câu lời còn chưa nói hết. Chợt nghe đến Lam Tiểu Bố nói ra. Mang ta đi Trầm Uyên dưới mặt đất quyền trường. Vâng, đại ca thỉnh cùng đi theo ta. Đô Tuân Nhi sững sờ. Lập tức thì nói nhanh lên nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cái này đại ca tài lực hảo cường. Vậy mà đã nghe được tin tức bên trong cốc từ lời nói. Đô Tuân Nhi hiển nhiên đối với cái này dưới mặt đất quyền trường phi thường quen thuộc. Mang theo Lam Tiểu Bố đi dạo mấy con đường về sau. Đứng tại một cái cự đại đèn neon chiêu bài trước. Trầm Uyên giải trí thế giới. Vài cái chữ to tại trong ngọn đèn lóe ra. Các loại cả trai lẫn gái không ngừng ra ra vào vào. Đại ca, Trầm Uyên giải trí cao ốc có 11 tầng. Quyền trường tại dưới mặt đất 3 tầng. Đô Tuân Nhi cười mỉm chỉ lên trước mắt cao ốc nói ra. Dẫn đường, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Được rồi, Đô Tuân Nhi mang theo Lam Tiểu Bố đi vào Trầm Uyên giải trí đại sảnh. Đại sảnh bốn phía có quán bar, cửa hàng các loại phương tiện, thang máy lại tại chính giữa đại sảnh. Theo thang máy đi vào dưới mặt đất 3 tầng. Vừa ra thang máy, một cái thậm chí so bên ngoài chiêu bài còn muốn lớn hơn bảng hiệu tựu xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Trầm Uyên quyền trường, bốn chữ ghi có chút khí thế. Đại ca, tiến quyền trường muốn mua phiếu vé. Toàn trường phiếu vé cần hơn 800 khối. Đô Tuân Nhi nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hắn lo lắng Lam Tiểu Bố làm cho hắn xuất tiền. Lam Tiểu Bố đã nhìn rõ ràng rồi. Toàn trường không hạn lúc 888. Đơn trường hạn lúc chính là hơn 100. Lam Tiểu Bố trực tiếp mua lưỡng trương toàn trường phiếu vé. Đại ca, tìm người bao tải trên người của ta. Lấy được quyền trường phiếu vé về sau. Đô Tuân Nhi vỗ ngực. Dẫn đầu đi vào quyền trường. Cốc cái này quyền trường là bọn hắn thích nhất địa phương. Bình thường chỉ cần gom góp đã đủ rồi tiền. Đều nghĩ biện pháp tiến vào quyền trường. Trong lúc này có tình cảm nhất nữ nhân. Có cường đại nhất nắm đấm. Bọn hắn thậm chí có thể theo những đấu quyền kia người trên người học được một ít quyền thuật. Vừa tiến vào quyền trường. Lam Tiểu Bố tự là cảm thán không thôi. Hắn không rõ đây là tiến bộ hay vẫn là lui bước rồi. Toàn bộ dưới mặt đất quyền trường kín người hết chỗ. Hơn nữa trên lôi đài chiến đấu người đều là tính mệnh tương bác. Trọng tài tác dụng giống như chỉ là chờ ai chết mất hoặc là bị oanh ngã xuống về sau. Đứng ra tuyên bố thoáng một phát một người khác thắng mà thôi. Tại đây chưa có trở về hợp chế. Chỉ muốn lên sàn đánh. Tự là một phương thua trận chịu. Khán đài đám người bên trên khàn giọng lấy thanh âm gọi lấy. Một loại thô bạo khí tức tại toàn bộ không gian tràn ngập. Bành, Lam Tiểu Bố trông thấy một cái trên lôi đài. Một gã nam tử bị một người khác một quyền oanh ra thi đấu đài. Ngã rơi trên mặt đất. Lập tức tự bất động rồi. Đại ca, đây là khu thi đấu. Nữ nhân kia tại bao cắt thịt khu. Từ nơi này đi vòng qua, Đô Tuân Nhi một chỉ mặt khác một cái thông đạo. Theo sau Đô Tuân Nhi vượt qua thông đạo, Lam Tiểu Bố trông thấy nguyên một đám dáng người cường tráng nam tử. Bị người không ngừng đập nện lấy. Những nam tử này chỉ có thể bảo vệ đầu. Liền tránh né đều không cho phép. Rất nhanh một gã nam tử tự miệng phun máu tươi bị oanh ngã xuống. Sau đó bị mang ra ngoài. Lam Tiểu Bố thầm than, thời gian cũng không phải văn minh tiến bộ tiêu chí. Có văn minh hội theo thời gian mà thời gian dần qua thối lui. Quy tắc mới là văn minh tiến bộ tiêu chí. Có lẽ đây là hắn tại sao phải ở tại thần giới thành lập đạo đình nguyên nhân a, đại ca. Nhìn thấy chưa, số 6 bao cắt thịt chính là nàng. Đô Tuân Nhi kích động chỉ vào xa xa một gã bị đập nện nữ tử. Nữ tử trung đẳng dáng người. Tuổi thoạt nhìn tựa hồ cũng không tính là quá lớn. Lam Tiểu Bố liếc thấy đi ra đối phương tu vi. Hẳn là kim đan cảnh. Bất quá giờ phút này kim đan xám trắng đã dạn nứt rồi. Đập nện nàng chính là một gã dáng người tương đối cao nam tử. Nam tử là người bình thường. Làn da trắng nõn. Trong mắt xung triệt lấy ngoan lệ cùng sát khí. Sau đó từng quyền oanh tại nữ tử trên người. Cùng cái khác thi đấu đài bất đồng chính là. Người này nữ tử không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Ánh mắt của nàng, cái mũi, miệng toàn bộ là tại đổ máu. Hàm răng rõ ràng bị đánh rơi rất nhiều. Có thể thấy được cái này công kích nam tử chẳng những dùng nắm đấm công kích thân thể của nàng. Thậm chí công kích đầu của nàng. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải kim đan tu sĩ, nữ nhân này sớm đã bị đánh chết. Bên ngoài vây xem người xem, lại còn đang không ngừng gào thét. Đánh nàng, dùng sức đánh nàng, làn da trắng nõn nam tử tựa hồ đã nhận được cổ vũ. Càng là một quyền oanh hướng về phía nữ tử mắt trái. Một quyền này xuống dưới, chỉ sợ con mắt đều cũng bị đánh bại mất. Chỉ là một quyền này của hắn gần kề đánh ra một nửa. Tựu đột ngột đốn trệ ở, một bàn tay bắt được quả đấm của hắn. Vô luận hắn đa dụng lực, đều không thể nhúc nhích mảy may. Ngươi là ai? Làm gì? Trắng nõn làn da nam tử chằm chằm vào Lam Tiểu Bố gào thét. Ngươi cũng đã biết Tô Sẩm. Lam Tiểu Bố không có để ý nam tử này, mà là nhìn xem cái kia bị đánh đích nữ nhân hỏi. Nói chuyện đồng thời. Lam Tiểu Bố đưa một viên thuốc tiến vào cô gái này trong miệng. Có lẽ là đan dược hiệu quả. Có lẽ là Tô Sẩm cái tên này. Thoạt nhìn rất là mờ mịt nữ tử bỗng nhiên chuyển thoáng một phát đầu. Thì thảo nói ra, sư phụ, là sư phụ, cái kia Tiểu Bố hoàn toàn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nữ tử này nhất định là Tô Sẩm đệ tử. Mà nàng trước khi nói cũng không phải cái gì tựa hồ. Mà là sư phụ, các ngươi quyền trường là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là dùng tiền vào. Cứ như vậy đối với khách hàng. Bị Lam Tiểu Bố bắt lấy nắm đấm nam tử âm thanh gào thét lớn. Lam Tiểu Bố buông tay ra. Một cước đạp đi ra ngoài. Người này nam tử trực tiếp bay rớt ra ngoài. Quanh tại một căn viên châu bên trên, thất khiếu bắt đầu đổ máu, cả người cũng chậm rãi co quắp xuống dưới. Hắn lập tức còn có một tia sợ hãi, tựa hồ không thể tin được đây là thật. Người sáng suốt xem xét, đã biết rõ đã không sống rồi. Đô Tuân Nhi vốn là tâm tình hưng phấn giờ khắc này trở nên oa mát. Hắn tay chân đều đang run rẩy. Hắn mang đến tìm kiếm người đại ca tại Trầm Uyên dưới mặt đất quyền trường giết người. Giết người hắn tuy nhiên không biết. Bất quá cái kia khí phái rất hiển nhiên không phải người bình thường. Đã xong, triệt để đã xong. Hắn coi chừng lui về phía sau. Nhất định phải mau chóng đào tàu. Nếu không hắn chết chắc rồi. Thế nhưng mà thính phòng lại càng là điên cuồng nhiệt liệt. Đối với bọn họ mà nói. Vô luận là đánh chết ai cũng không trọng yếu. Chỉ cần có người bị đánh chết. Cái kia chính là đặc sắc. Phiếu vé hoa tựu giá trị. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp lao đến. Một trái một phải đánh về phía Lam Tiểu Bố. Người còn không chung. Hai cái quyền ảnh tựu oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Khó trách có thể ở chỗ này khai lớn như vậy một cái dưới đất quyền trường. Hai người kia đều là trúc linh sơ kỳ. Người bình thường, coi như là hội mấy chiêu. Tại loại này mặt người trước, cũng là chỉ còn đường chết. Lam Tiểu Bố không có nương tay. Trực tiếp hai quyền oanh đi ra ngoài. Hai người này còn trên không trung. Tựu nổ ra hai luồng huyết vụ. Giờ phút này thính phòng bên trên người xem cũng cảm giác được không được bình thường. Loại này giết chóc thủ đoạn. Căn bản cũng không phải là biểu diễn cùng tầm thường tranh chấp. Hai quyền đem hai gã quyền trường tay chân giết. Cái này nếu đem nắm đấm đối với cho phép bọn họ. Bọn hắn ở đâu còn có mệnh tại. Theo đệ nhất danh người xem đào tàu. Toàn bộ thính phòng triệt để loạn cả lên. Cái này vừa loạn, càng là liên hồi mọi người sợ hãi tâm lý. một ít bị lách vào ngã xuống đất người. Căn bản cũng không có đứng lên cơ hội. Đã bị người không ngừng dẫm đạp đi qua. Thê lương tiếng thét chói tai cùng chạy trốn thân ảnh. Đem cái này dưới mặt đất quyền trường phủ lên thành một cái khủng bố chạy nạn chi địa. Cách chương.